LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2302, chương 2305, liền đúng loại kiểu này cảm thấy hứng thú. Ngày thứ hai thời gian còn là bình thường tiến hành. Tô Minh cũng không biết ngủ thẳng tới lúc nào. Còn là bàn tử hô Tô Minh nên đứng lên ăn cơm chưa? Tô Minh lúc này mới đứng lên. Đêm qua diễn xuất vốn là lấy được hơn 9 điểm mới kết thúc. Lại thêm người xem cùng những người lãnh đạo đi thôi về sau. Tô Minh bọn họ còn được tiến hành một chút kết thúc công việc làm việc. Vô cùng vất vả, lấy được 10 giờ hơn. Bởi vì tâm tình tương đối tốt, phụ đạo viên mang theo đại gia ra ngoài ăn khuya. Nói là nhất định phải khao một lần đại gia. Uống nhiều rượu, trong đó Tô Minh hẳn là uống nhiều nhất. Một đám người thay nhau đi lên cùng Tô Minh uống. Chủ yếu là Tô Minh biểu diễn thật sự là quá đặc sắc. Không ít tiểu cô nương đều thừa dịp đêm qua ăn cơm lúc uống rượu. Hướng Tô Minh trên thân góp đây. Để những người khác nam sinh gọi là một cái ước ao ghen tị a. Làm Tô Minh chính mình cũng không biết uống mấy bình. Dù sao chỉnh hơi nhiều. Tối thiểu nhất làm mấy chục chai bia. Cộng thêm một chút bạch. Dù là mở thùng rượu kỹ năng bị động. Đem Tô Minh cho uống đều có một chút đau chứng. Đầu chóng mặt. Hơn nửa đêm trở về còn không có nước nóng. Hướng cái tắm nước lạnh. Trực tiếp nằm trên giường đi ngủ. Ra ký túc xá về sau. Tô Minh lại một lần nữa phát hiện làm danh nhân chuyện không tốt. Ngày hôm qua diễn xuất video hẳn là bị ai cho lấy được trên mạng đi. Kết quả đại gia sau khi xem. Khẳng định cũng bị rung động đến. Sở dĩ bởi như vậy. Tô Minh liền lần nữa nổi danh. Quả thực là người sợ nổi danh heo sợ mập. Vừa ra tới liền bị đại gia vây. Hoa một thời gian thật dài mới đào thoát. Kinh khủng hơn là, lại có tiểu cô nương. Cầm đàn violon liền lên tới. Để cho Tô Minh tay bắt tay dạy học. Ăn cơm đến trong phòng ăn cũng là như thế. Ăn Tô Minh chính mình cũng đau chứng. Bên cạnh vẫn có không ít người đang vây xem lấy Tô Minh. Làm Tô Minh chính mình cũng cảm thấy mình là trong vườn thú cái gì đại tinh tinh các loại. Ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh liền nắm chặt cùng hai cái bạn cùng phòng, để bọn hắn hai một tả một hữu tại bên cạnh mình hộ tống. Tranh thủ thời gian về tới trong túc xá. Về tới trong túc xá về sau, Tô Minh lại nằm lên giường, vội vàng nói, được rồi, buổi tối hôm nay ăn thức ăn ngoài đi. Hoặc là buổi tối ta trở về. Không có cách nào ở chỗ này tiếp tục ở lại. Vẫn là chờ hai ngày nữa danh tiếng qua sau đó mới nói đi. Bàn tử là dùng loại kia ánh mắt u oán. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Nhổ nước bọt nói. Tô Minh ngươi cũng đừng trang bức được hay không. Nổi danh còn không tốt. Ngươi biết không biết mình hiện tại tốt bao nhiêu tán gái. Ta có thể bảo đảm. Ngươi bây giờ tán gái là ngâm một cái chuẩn. Tô Minh nở nụ cười. Hắn liền thích đả kích bàn tử. Chỉ nghe Tô Minh cười liền mở miệng nói một câu. Không có ý tứ. Ta chỉ ưa thích để cho muội tử đến cua ta. Xúc sinh. Người đi cho ta. Hai chúng ta không có chung ngữ ngôn đã. Bàn tử bị đả kích không nhẹ. Tức giận mắng một câu Tô Minh. Đại gia cùng một chỗ nói đùa đã tương đối quen thuộc. Sở dĩ Tô Minh sau khi nghe. Cũng không cảm thấy có cái gì. Vương Đào lúc này mở miệng nói ra. Đúng rồi. Buổi chiều trường học chúng ta có một cái tọa đàm. Chúng ta không nhìn tới một chút không? Lúc này Vương Đào đang tại soát điện thoại đây. Đoán chừng là mới từ chỗ nào thấy tin tức này. Liền mở miệng nói cho đại gia. Bàn tử dùng một loại nhìn ngu bê ánh mắt nhìn xem Vương Đào. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Vương Đào, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề gì? Vậy mà nghĩ đến đi xem tọa đàm. Hai chúng ta đồng học lâu như vậy rồi. Ta liền không gặp ngươi đi nhìn qua cái gì tọa đàm. Ngươi có thể hay không đừng trang bức. Lần này không giống nhau. Là một cái nữ cảnh sát đến tiến hành tọa đàm. Tựa như là an toàn gì giáo dục loại hình. Chúng ta buổi chiều dù sao lại không có việc gì làm. Chẳng bằng đi xem một chút đi. Nghe nói đại gia đi liền có thể nhìn. Nếu như đi sớm một chút, nói không chừng còn có thể chạy đến hàng phía trước đi. Vương Đào lúc nói chuyện, Thoạt nhìn biểu tình trên mặt, tựa hồ là có một ít hưng phấn. Tô Minh không khỏi im lặng nhìn thoáng qua Vương Đáo. Hắn khó được cùng bàn tử có ý tưởng không sai biệt lắm. Cảm giác Vương Đáo có phải hay không đầu óc có vấn đề hay là thế nào làm. Thật tốt một cái đại lão gia, nhất định phải đi xem an toàn gì tọa đàm. Đồng dạng tại đại học tốt bên trong, cái này tọa đàm là rất được hoan nghênh. Dù sao học tập không khí là tương đối nồng đậm, thế nhưng là giống loại an toàn này loại hình tọa đàm, không có cách nào tiếp thụ lấy tri thức gì loại hình. Đại gia cũng không phải là có quá cao hào hứng, nhìn người tự nhiên là không nhiều. Lại thêm hôm nay Tô Minh trong trường học, thật sự là quá đau chứng, bị một đám người cho đứng xem. Cái này khiến Tô Minh không quá muốn ra ngoài, dứt khoát đợi buổi tối lại ra ngoài a. Bình thường trong trường học nếu có hành động gì, một cái túc xá người đều là cùng một chỗ. Cho dù là Tô Minh tại Ninh Thành Đại học chính quy bạn gái Trầm Mộc Khả. Trên thực tế, trong trường học cùng với Tô Minh thời gian chung đụng, so với một cái túc xá bạn cùng phòng đến, cũng kém xa lắc. Tất nhiên không quá muốn đi, để cho Vương Đào một người đi qua, tựa hồ cũng không tốt lắm. Phương pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian khuyên Vương Đào bỏ đi ý nghĩ kia. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, Vương Đào, ngươi coi như xong đi. Loại này tọa đàm đặc biệt nhàm chán, thực không có gì đẹp mắt. Ngươi một cái đại lão gia nhìn an toàn gì tọa đàm? Chẳng lẽ sợ hãi mình bị ven đường bác gái cho vô lễ với sao? Ta cảm giác các bà bác càng ưa thích bàn tử loại kiểu này. Vương Đào không khỏi rất khinh bỉ Tô Minh một chút, nói ra, Tô Minh, ta nói ngươi cũng quá ngay thẳng rồi a hát. Ta nói nghe tọa đàm cái kia chính là nghe giảng tòa sao? Rất rõ ràng ta là hướng về phía nữ cảnh sát đi. Ngươi còn ưa thích nữ cảnh sát loại kiểu này. Tô Minh không khỏi sửng sốt một chút. Đồng thời trong đầu xuất hiện Lạc Tiêu Tiêu thân ảnh. Lạc Tiêu Tiêu chính là một cái nữ cảnh sát. Chỉ bất quá bây giờ Lạc Tiêu Tiêu cấp bậc này đã là cục phó. Vương Đào đương nhiên nói ra. Đó là dĩ nhiên. Nữ cảnh sát tư thế hiên ngang, một thân đồng phục cảnh sát, thoạt nhìn mang nhiều sức lực a. Nghĩ một hồi cảm giác đều kích thích. Tô Minh không khỏi bó tay rồi. Không nghĩ tới Vương Đào lại còn ưa thích loại kiểu này. Thật là làm cho Tô Minh không nghĩ tới a. Mẹ kiếp ưa thích bạo lực loại kiểu này. Chỉnh Tô Minh dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Vương Đào. Trong lòng tự nhủ quay đầu nếu thật là đụng phải cái bạo lực, đem ngươi cho đánh chết liền tốt. Mà Tô Minh tiếp tục khuyên, người đầy cũng quá nhàm chán. Đi xem người ta nữ cảnh sát có gì đáng xem. Nữ cảnh sát có thể đẹp cỡ nào? Vạn nhất là cái khủng long làm sao bây giờ? Hù chết ngươi. Cái này ngươi liền không hiểu được đi. Ta coi trọng đúng là cảnh sát loại kia khí chất. Cái gì tướng mạo loại hình là không quan trọng. Vương Đào tự mình nói ra. Tô Minh triệt để bó tay rồi. Một người thuyết phục bất động, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm giúp đỡ. Thế là Tô Minh liền tìm được bàn tử. Nói ra, bàn tử, Vương Đào loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Người tranh thủ thời gian thuyết phục một lần. Vì sao phải khuyên, ta cũng dự định đi xem một chút. Bàn tử nói ra, Tô Minh trợn tròn mắt. Hỏi, người vừa rồi không còn nói tọa đàm có cái gì tốt nhìn sao? Không có ý tứ. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Cũng đúng nữ cảnh sát loại kiểu này cảm thấy hứng thú. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.